Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 143, hỏi thăm, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, trên mạng không có lục soát có quan hệ ôn hình chung cư sự tình, một, tuyết mới đến làm nổi lên tình báo viên, một bên dùng tay che lại nàng bị gió lạnh thổi hồng mặt. Một bên cúi đầu nhìn màn hình di động, Tiêu Mạch cùng Trương Thiên Nhất cũng ở làm đồng dạng sự tình. Nhưng liền cùng Mộc Tuyết nói như vậy, trên mạng cũng không có bất luận cái gì cùng ôn hình chung cư có quan hệ sự tình. Có lẽ lại là cái không tồn tại quỷ ốc đi, Lý Soái đánh hắt gì. Liêu Tao dường như hướng Mộc Tuyết bên người thấu thấu. Này cũng chọc đến người sau tức giận đối hắn phất phất tay nắm tay. Có lẽ đi, nếu trên mạng tìm không thấy, vậy tìm phụ cận người hỏi một chút. Nếu này ôn hình chung cư thật là không tồn tại, kia chung quanh cư dân nghĩ đến sẽ có một ít không biết. Tiêu Mạch thực chủ động cấp ra hắn đề nghị. Nói xong hắn theo bản năng liếc liếc mắt một cái Trương Thiên Nhất. Thấy Trương Thiên Nhất không có gì phản ứng sau, hắn lại đối đi theo mặt sau cùng Hân Nghiên nói: "Hân Nghiên, ngươi còn không có thu được lúc này đây sự kiện dự cảm sao dĩ vãng vài lần sự kiện. Ngươi không phải ở ngay từ đầu liền sẽ thu được sao?" Tiêu Mạch nói âm rơi xuống. Mọi người liền đều không hẹn mà cùng dừng bước chân, sôi nổi đem ánh mắt phóng tới Hân Nghiên trên người. Hân Nghiên trên mặt mang khăn che mặt thượng đã phủ lên một tầng tuyết bạch sắc sương lạnh. Ngay cả nàng thật dài lông mi cũng đều phủ lên một ít. Thoạt nhìn hơi có chút buồn cười hương vị. Không có dự cảm mà ni, Hân Nghiên không hề cảm tình trở về một câu. Không có dự cảm đến sự kiện chung người bị hại sao bao gồm chúng ta ở bên trong. Một cái đều không có, không có, nghe xong, Tiêu Mạch cùng Trương Thiên Nhất lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Hiển nhiên trong lòng mặt đều cảm thấy có chút kỳ quái. Đều thành Mộc Tuyết đã đến lệnh Hân Nghiên mất đi dự cảm năng lực. Vẫn là nói, nếu ngươi dự cảm đến cái gì, nhớ rõ đúng lúc nói cho chúng ta biết. Tiêu Mạch cũng không đi bức Hân Nghiên. Hân Nghiên thần bí thậm chí ở Trương Thiên Nhất phía trên. Trên thực tế cũng là làm hắn nhất cảm thấy tò mò người. Hắn tổng cảm thấy Hân Nghiên trên người có lẽ cất giấu cái gì bí mật. Này phiến bởi vì không có nhiều ít nơi ở, cho nên dọc theo đường đi có vẻ phi thường quạnh quẽ. Ngay cả ngẫu nhiên đi ngang qua xe đều không có mấy lượng. Lý Soái vẫn luôn bên trái xem hữu vọng. Đột nhiên hắn trên mặt hiện ra một mạt tiện cười. Vội vàng kêu lên. Con mồi xuất hiện. Nói liền tung ta tung tăng hướng đối diện cái kia lối đi bộ chạy tới. Mọi người cũng theo hắn rời đi phương hướng nhìn lại. Liền thấy bên kia xuất hiện hai cái vừa đi vừa lưu tuổi trẻ nam nhân. Chúng ta cũng qua đi đi, Trương Thiên Nhất nhàn nhạt đề nghị một tiếng. Liền cũng cùng mọi người cùng nhau hướng bên kia qua đi. Uy anh em, muốn hỏi thăm ngươi cái địa phương, Lý Soái lập tức chạy tới liền thực không có lễ phép đem thân. Mình ngăn ở kia hai người đằng trước, kia hai người thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, 20 tuổi xuất đầu bộ dáng. Trong đó một cái trên mũi tập một bộ mắt kính, một cái khác tắc lưu trữ cái tấc đầu. Địa phương nào xem chúng ta có biết hay không, hai người đảo còn tính hào sảng. Cũng không có so đo Lý Soái lúc trước không lễ phép. Lý Soái thấy hai người thực dễ nói chuyện, liền về phía sau lui một bước thoáng kéo xa khoảng cách. Không biết các ngươi nghe không nghe nói qua ôn hình chung cư. Ôn hình chung cư cái này ta thật đúng là chưa từng nghe qua. Là này phụ cận tấc đầu gãi gãi đầu, nhìn bên người mắt kính nam liếc mắt một cái. Ân, Hẳn là ở gần đây, Lý Soái cảm thấy này Ôn Hình chung cư 10 có 89 là cái thường nhân chứng. Kiến không đến quỷ ốc. Bất quá loại này ý tưởng vừa mới toát ra tới. Mắt kính nam liền dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đẩy đẩy hắn trên mũi mắt kính nói. Ngươi nói chính là hồ điệp chung cư đi. Hồ điệp chung cư không phải là Ôn Hình chung cư. Lý Soái vội vàng lắc đầu phủ định. Bất quá lúc này kia tấc đầu cũng là nghĩ tới cái gì. Lại phụ họa nói. Ta nhớ tới, ngày đó xem kia mặt trên dán thông cáo, hồ điệp chung cư giống như xác thật cải danh kêu Ôn Hình chung cư. Tấc đầu nam nói đến nơi này, cũng không đợi Lý Soái làm ra phản ứng, liền tò mò hỏi nói, ngươi nên không phải là tưởng ở đằng kia thuê cái nhà ở đi, thật đúng là bị ngươi nói. Ta nghe nói kia hoàn cảnh khá tốt. Giá cả cũng thực tiện nghi liền muốn nghe được hỏi thăm Money khi nói chuyện. Tiêu Mạch đám người cũng đi tới bọn họ chung quanh. Nhìn thấy lập tức xuất hiện nhiều người như vậy. Tấc đầu cùng mắt kính nam liền có rời đi chỉ. Thấy thế, Trương Thiên Nhất cười đối hai người nói. Đừng hiểu lầm, chúng ta vừa tới này đi làm không lâu. Đối phụ cận đều thực không quen thuộc. Cho nên mới sẽ muốn nghe được hỏi thăm chung quanh một ít tình huống, nghe được Trương Thiên Nhất. Này phiên lời nói, hai người lộ ra lý giải biểu tình. Mắt kính nam nghĩ nghĩ trả lời, nói. Bên này hoàn cảnh gì đó đều khá tốt. Chính là ít người có vẻ quạnh quẽ. Đặc biệt là phòng ở không hào tìm. Đều tập trung nhà cũ khu kia một mảnh. Từ bên kia đi đến bên này làm công khu, ít nhất muốn nửa giờ. Xe buýt nói tới một chuyến muốn thật dài thời gian, mắt kính năm nói còn chưa nói xong. Mộc Tuyết liền đột ngột hỏi một câu, cái kia Ôn Hình chung cư trước kia có phải hay không ra quá chuyện gì à, các ngươi không biết sao? Xem ra các ngươi thật là mới đến, mắt kính nam cho tấc đầu một ánh mắt. Tấc đầu hiểu ý đối mọi người giải thích nói, trước kia nơi đó kêu hồ điệp chung cư, là chuyên môn cấp kẻ có tiền nghỉ ngơi chỉnh đốn dùng. Thẳng đến sau lại, tấc đầu thực nhiệt tình đối bọn họ sinh động như thật giải thích một hồi. Xem hắn kia cua chân múa tay bộ dáng, giống như là chính mắt chứng kiến giống nhau, bất quá cũng ít nhiều này hai người nhiệt tình. Mới làm bọn hắn đã biết có quan hệ Ôn Hình chung cư một chút sự tình. Ở tấc đầu cùng mắt kính nam đi rồi về sau, bọn họ lại ở phụ cận tìm 3-4 người qua đường hỏi hỏi. Được đến giải thích cơ bản cùng bọn họ biết đến giống nhau. Hồ điệp chung cư là gần nhất 2 ngày mới thay tên vì Ôn Hình chung cư. Cũng dán ra bố cáo một lần nữa đối ngoại cho thuê. Xem ra này Ôn Hình chung cư cũng không tựa Thanh Minh Lộ hai hào như vậy. Chỉ có một bộ phận nhân tài có thể nhìn đến. Chỉ là gần nhất sửa lại tên. Cho nên ở trên mạng mới không lục soát nó tin tức. Hiện tại chiếu hồ điệp chung cư tên một lục soát. Tức khắc lục soát không ít tin tức. Xem ra kia hai cái tiểu tử nói không sai. Năm đó sự tình thật đúng là nháo đến rất đại. Đã biết này đó, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Mộc Tuyết dự cảm trung minh xác nhắc tới. Chúng ta muốn đi vào cái kia trung giới, giúp kia Ôn Hình chung cư tìm kiếm tô khách. Nếu 10 ngày sau chung cư còn có chưa thuê quá phòng ở, chúng ta đây nhất định phải chết. Tiêu Mạch ở trở về Lý Soái một câu sau. Hắn do dự một chút lại tiếp tục nói. Chúng ta vẫn là đi quen thuộc địa điểm đi. Kia chung cư hẳn là liền ở phía trước quẹo trái nơi đó. Nhìn xem là cái dạng gì địa phương. Cũng hảo chúng ta ngày sau đi tìm tô khách đề nghị được đến mọi người nhận lời. Mọi người nhanh hơn bước chân. Ở màu ngân bạch trên đường để lại liên tiếp nhợt nhạt dấu chân. Khi bọn hắn tìm được Ôn Hinh chung cư thời điểm, chung cư ngoại đang có vài tên nhân viên công tác ở hướng trong dọn đồ vật. Nhìn dáng vẻ như là chuyển nhà công ty. Chung cư này nhìn rất lớn. Mọi người đại khái đếm đếm tổng cộng là tầng 5. Có thể là bị tuyết trắng bao trùm duyên cớ, cho nên đảo còn nhìn không ra lấy từng bị bại dấu vết. Đơn giản vòng quanh chung cư chuyển động hai vòng, bọn họ liền đi theo Trương Thiên Nhất giả trang cảnh sát trà trộn vào chung cư chung. Vừa tiến đến, một cổ dày đặc nước sát trùng vị liền xông vào mũi. Mấy người bóp mũi ở tầng thứ nhất nhìn nhìn, mỗi một tầng ở hai hộ, bên trong gia cụ gia điện cái gì cần có đều có. Trang hoàng thuần một sắc thật mộc sàn nhà, xa hoa đèn treo, thuộc về khá lớn khí xa hoa trang hoàng. Không những như thế, mỗi cái nhà ở diện tích còn phi thường đại, đại khái ở 110 bình đến 130 bình chi gian. Tam thất hai thính, có thể nói đã vượt qua chung cư phạm trù. Rốt cuộc chung cư nhiều là cái loại này một thất một thính nhà nghèo hình. Tiêu mạch lại giống chuyển nhà công ty người hỏi thăm một chút. Theo bọn họ nghe nói nơi này hôm nay liền có thể trụ người. Trước hai ngày cũng có gia chính người tới quét tước quá. Thực sạch sẽ, giỏ sách là có thể vào ở. Chuyển nhà công ty người, tay chân đều phi thường nhanh nhẹn. Không nhiều lắm một lát liền đem một ít yêu cầu bổ sung gia cụ gia điện bày biện hảo. Nguyên bản la hét ầm ĩ chung cư đến cuối cùng liền dư lại bọn họ này vài người. Mọi người đồng thời đi vào lầu 3 một gian nhà ở. Bọn họ lầu trên lầu dưới tuần tra một vòng. Đảo thật không có cái loại này âm trầm khủng bố cảm giác. Chính là so với những cái đó xa hoa khách sạn cũng không chịu né tránh. Lý Soái cũng mặc kệ những cái đó, đặt mông ân vị ở mềm ấm trên giường, thích ý phun ra một hơi. Mông thật sự là quá sung sướng. Nghe được Lý Soái nói như vậy, Mộc Tuyết hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiêu mạch đứng ở nghiêng về một phía là có chút mặt ủ mày trao. Như vậy phòng ở rất khó thuê. Làm cho như vậy xa hoa, lại là 100 nhiều bình nhà giàu hình, gia cụ gia điện còn toàn tề. Như vậy phòng ở thấp nhất cũng muốn 2.500 đến 3.000 một tháng. Căn bản không phải đi làm tộc có khả năng thừa nhận khởi. Còn nữa sự tình trước kia còn bị truyền đến như vậy hung. Rất nhiều người đều đối nơi này chùn bước. Muốn thuê càng là khó càng thêm khó. Cái này đảo không là vấn đề. Tả hữu Trương tiện nhân có tiền. Không được hắn liền khẳng khái giúp tiền. Đối tô khách nhóm giúp đỡ một chút không lâu hảo. Trương Thiên Nhất cũng không đi phản ứng Lý Soái, mà là khắp nơi đánh giá toàn bộ phòng. Không biết suy nghĩ cái gì. Thấy Trương Thiên Nhất không phản ứng chính mình, Lý Soái tính trẻ con bĩu môi, cũng học theo bắt đầu khắp nơi đánh giá lên. Này cũng dẫn tới Mộc Tuyết một trận buồn cười. Nếu này chung cư có quỷ nói, không phải giấu ở trong ngăn tủ, chính là giấu ở dưới giường. Nói đến này, Lý Soái cố ý hạ giọng nói, nói không chừng này trương giường phía dưới liền cất giấu một con quỷ ở nghe lén chúng ta nói chuyện. Tiêu mạch bị Lý Soái nói làm cho thực vô ngữ. Mộc Tuyết tắc cười trêu nói, đúng vậy, nói không chừng liền thật sự có đâu, có ngươi cái đại đầu quỷ. Lý Soái cười nói xong, liền tượng trưng tính cúi đầu nhìn lướt qua dưới giường. Tiện đà hắn tươi cười động lại. Hắn thế nhưng thật sự ở dưới giường thấy được một đôi xanh mơn mởn đôi mắt. Hết chương.